Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, nhằm vào. Hắn cho rằng, trước mắt Mộ Thanh, vẫn là đi theo hắn an toàn nhất, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, cũng rất thần bí, liền hắn đều nhìn không thấu. Nhưng, nàng từ nhỏ đã có tính ỷ lại. Cường đại phụ thân, đại chu thập kiệt ca ca, nhiếp thiên học phủ xếp hạng thứ 10 tỷ tỷ, những cái này thân phận, đều đủ để nàng không có bất kỳ cái gì ngăn trở trưởng thành. Hiện tại, nơi này là chiến trường, chẳng những cần muốn thực lực cường đại, còn cần kiên cường tâm tính, xoẹt một đạo vô cùng kiếm mang xé nát thiên khung. Phi thường khủng bố. Trực tiếp dựa theo Nguyệt Trung Thu đầu lâu bổ xuống. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu kinh hãi. Hắn một mực mật thiết chú ý hết thảy chung quanh, không nghĩ vậy mà lại bị người đánh lén. Bản năng ở giữa, Tử Kim Long Thương mang theo ngập trời quang mang, nghênh kích mà lên, muốn chống lại cái kia sắc bén kiếm mang. Cẩn thận, Lão Hắc cùng Mộ Thanh gần như đồng thời hét lớn, đều muốn trong nháy mắt xuất thủ, hướng về cái kia một đạo kiếm mang đánh tới. Oanh, một cỗ thảm liệt vô cùng khí tức xông lên trời. Một bộ thân ảnh cao lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Đại thủ đè ép tất cả, bao trùm thương khung, làm hư không toàn diện sụp ra, hướng về Lão Hắc trấn áp tới, lại dám mai phục bản tòa, thực sự là không biết sống chết. Lão Hắc tức giận, lúc này rốt cuộc minh bạch, những người này vốn là hướng về phía bọn họ mà đến. Không có gì hay lo lắng, lại nơi đây trực tiếp xuất thủ. Oanh, xích hà nhiễm đỏ chân trời, chiếu sáng đêm tối, một đầu trông rất sống động hỏa phượng ngửa mặt lên trời thét dài. Một đôi mắt mang theo vô cùng lạnh lẽo quang mang, lơ lửng ở chân trời. Vô tận thánh uy bắn ra, Lão Hắc phi thường quyết đoán, đối phương vậy mà sử dụng thánh khí, hắn không thể ngồi chờ chết, trực tiếp vận dụng không thiếu sót thánh khí, vô tận thánh uy bao phủ một phiến này phạm vi, đem Nguyệt Trung Thu đám người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một mặt bị thánh khí gây thương tích, keng, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng đất trời. Cái kia một đạo kiếm mang cũng không làm bị thương Nguyệt Trung Thu, nhưng lại làm hắn cánh tay có chút tê dại. Hắn dám khẳng định, đối phương là một cái thánh hoàng cấp cường giả, nhưng hắn vẫn không hề có cảm giác. Người khác không ở nơi này, mượn nhờ dị bảo ở phương xa xuất thủ, muốn tiêu diệt ngươi. Lão Hắc mở miệng, vì Nguyệt Trung Thu giải thích nghi hoặc. Thì ra là thế. Nguyệt Trung Thu chấn động, không nghĩ tới còn có dạng này dị bảo, vậy mà có thể để người ta vượt qua không gian xuất thủ. Hắn dám khẳng định, người kia ít nhất ở 500 dặm phạm vi bên ngoài. Dạng này dị bảo không khỏi thật là đáng sợ, làm cho người khó lòng phòng bị. Cút ra đây a! Tay cầm thánh khí, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Nhát gan trộm cướp, Lão Hắc giận dữ, hắn cảm thấy nguy hiểm. Ở Linh Mạch Đại Lục, hắn sẽ rất ít có cảm giác như vậy. Cửu U tính một lần, Hỗn Độn Sơn Mạch tính một lần, không còn gì khác. Xoẹt, lại là một đạo kiếm mang giống như là xuyên qua thương vũ, chém thẳng vào Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không sợ, chỉ cần không phải thánh khí, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Tử Kim Long Thương trong tay hắn bạo phát sáng chói nhất quang mang, như tử kim tinh thần một dạng dâng trào quang mang, để nơi này hư không yên diệt. Cẩn thận, hắn trong lúc đó kinh hô một tiếng, thẳng tắp dáng người bộc phát hỗn độn khí cùng hoang chi khí tức, đem nơi này bao phủ. Hiu, kiếm mang sâu thiên mà đến, một đạo kiếm mang trong nháy mắt phân liệt, dường như biến thành 108.000 kiếm, chẳng những bổ về phía hắn, còn bổ về phía Dịch Thành Phong, Cơ Hành Cuồng đám người. Trường hợp như vậy làm cho người hoảng sợ, vô tận sắc bén khí tức áp thiên lấp mặt đất, chém đứt hư không, kiếm khí tung hoành, làm đông đảo công trình kiến trúc trong nháy mắt trở thành bột mịn. Một phiến địa vực này trên mặt đất quân đội toàn bộ bị vô tình rào sát. Căn bản chịu không được loại này chấn động. Bang, đại hoang chiến giáp phát ra kim loại đụng chạm kịch liệt thanh âm, như muốn đâm xuyên màng nhĩ, tiếp cận thanh khí tồn tại. Lão Hắc chấn kinh, không thiếu sót thanh khí cùng một kiện khác thanh khí rằng co. Khí tượng khủng bố, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách bận tâm mặt khác. Lại không nghĩ, đối phương cách không xuất thủ dị bảo đúng là một kiện tiếp cận thánh khí dị bảo. Chẳng những có thể cách không xuất thủ, còn có thể tăng cường người xuất thủ lực công kích. Giống kim xí đại bàng oai hùng khiếp người, ngàn vạn kim linh chảm sông lên trời, nghênh kích cái kia vô cùng kiếm mang. Những người khác cũng giống vậy, cảm nhận được hết sức nguy hiểm, tất cả đều phát huy chiến lực mạnh nhất, chống cự kiếm mang. Ngao, hoàng thành đông nam phương hướng, một đầu thần long vắt ngang chân trời, đó là tiềm long truy, tại lúc này đằng không mà lên, muốn hướng về Nguyệt Trung Thu đám người phương hướng mà đến. Nhưng, bị chặn lại, một vòng như lớn dương đồng dạng thánh khí hoành không, ngăn trở đường đi. Ánh lửa ngập trời, đem nơi đó che mất. Lão Hắc, nơi này giao cho ngươi. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, con người lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù hắn không cách nào phán đoán đối phương vị trí cụ thể, lại phát hiện kiếm mang kia từ chỗ nào phát tới. Phốp, ở hắn kêu gọi thời điểm, đã có người bị thương. Sức công kích như thế này vượt qua thánh hoàng cấp cường giả. Kim xí đại bàng dòng máu vàng vẩy trời cao, nhưng hắn chưa từng khuất phục qua, còn đang ra tay toàn lực. Những người khác tình huống cũng đều rất nguy cơ, mặc dù chặn lại kiếm mang, không đến mức tiếp nhận nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tình huống nguy ngập. Công kích như vậy, cứ thế mãi tiếp nhận xuống dưới, tất nhiên sẽ mất mạng ở đây. Điểm này không thể nghi ngờ, tự liền Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này hồ khẩu đều kém chút băng liệt, đại hoang chiến giáp, khanh khanh, rung động, vì hắn chịu quá nhiều công kích, đi theo ta, không nên phản kháng. Nguyệt Trung Thu thét dài như sấm, chấn động hoàng thành, thế giới trong tay lập tức xuất hiện, trực tiếp đem Mộ Thanh Thu vào, đồng thời, hắn một bước bước ra, hướng về Tư Đồ Bạt Tụy cùng kim xí đại bàng phóng đi. Ngươi làm sao chống cự? Hai người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trong lòng bàn tay xuất hiện lỗ đen, lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, ta chịu đựng được. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, phi thường quyết đoán, đem hai người cũng thu vào. Lúc này, hắn đã nhận lấy nhiều nhất công kích, vô tận kiếm mang hướng hắn chém tới, dù cho có hỗn độn bao thể cùng đại hoang chiến giáp, cũng cảm giác cơ thể đau nhức, liền khung xương đều nhanh bị chấn bể, khóe miệng của hắn tràn ra vết máu, nhưng lại không để ý tới những cái này, tiếp tục hướng về những phương hướng khác phóng đi, đem mấy người thu sạch lũng tiến vào. Tự liền Trục Nguyệt cũng giống vậy, cái này khiến hắn thừa nhận áp lực cực lớn, thần hồn tựa hồ cũng muốn bị xé rách, chính như hắn lúc trước sở liệu. Nguyên thủy thế giới cũng không thể dung nạp quá nhiều người. Đây là thực lực của hắn tăng lên kết quả. Bằng không, không có khả năng duy nhất một lần đem những người này thu sạch đi vào. Cẩn thận, Lão Hắc yên lặng gật đầu một cái. Hắn không thể đi, nếu như hắn mang đi thánh khí, nơi này sẽ trong nháy mắt bị thánh uy vỡ nát. Không nói hoàng thành diện tích lớn bị hủy, tử thương càng biết vô số kể, tổn thất khó có thể đánh giá. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, chống đỡ vô cùng kiếm mang, cường lực sụp đổ một con đường, hướng về phương xa phóng đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,